Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 857, luyện hóa tiến độ. Mà lần này, hắn ấn mở, chính là 20 đạo trận cơ bình chướng. Theo hắn thần thức phất qua, trọn vẹn 20 đạo đao quang, liền nhanh chóng hướng về hắn cuốn tới. Phó Vân Phàm bọn người sắc mặt đại biến. Vội vàng toàn lực đánh ra, thủ đoạn ra hết phía dưới, mới miễn cưỡng đem cái này 20 đạo đao mang cho đánh nát. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc đối với mấy người chiến lực thủ đoạn, đều có hiểu rõ nhất định, đón lấy tới ra tay tốc độ, liền tương đối chậm lại một chút, mỗi một lần, cũng chỉ đồng thời đem 15 đạo trận cơ ấn mở luyện hóa. Ba người mỗi người tiếp nhận 5 đạo đao mang, lập tức nhẹ nhõm thong dong rất nhiều, không về phần giống trước đó bình thường, luống cuống tay chân, Bạch Tử Nhạc không điểm đứt khai trận cơ tiến hành luyện hóa. Thân hình chớp liên tục, cơ hồ đạp biến toàn bộ đại trận mỗi một nơi hẻo lánh. Nhất thời, bị hắn luyện hóa trận cơ số lượng cũng theo đó cấp tốc gia tăng. 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền luyện hóa trọn vẹn 700 đạo trận cơ. Đương nhiên cũng đồng thời, Phó Vân Phàm bọn người, cũng vì Bạch Tử Nhạc chặn trọn vẹn 700 đạo có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Một kích toàn lực, coi như mấy người thực lực mạnh mẽ, thực lực thắng qua nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ không chỉ một bậc. Đều tính không được kẻ yếu, giờ khắc này cũng cảm thấy gian nan, không nghĩ tới giúp đỡ luyện hóa đại trận này phản phệ chi lực, sẽ như vậy mạnh mẽ, 700 đạo trận cơ, lại mới vừa vặn để ta đem toàn bộ đại trận trưởng khống chi lực, tăng lên tới 1% trình độ, nói như vậy, toàn bộ đại trận trận cơ số lượng, chí ít lại 7 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc xem trời triệt đề, dựa vào trận đạo thủ đoạn, rõ ràng cảm nhận được mình đối với toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên, bất quá, hắn mặc dù đối với dạng này tiến độ có chút vô ý hài lòng. Bước chân nhưng cũng không ngừng, lóe lên ở giữa, lại là xuất hiện ở một chỗ trên đất trống, đạo quyết điểm ra. 15 cái trận cơ liền tùy theo hiển lộ, bị Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm luyện hóa. Ông, từng đạo đao mang, như sao thần rơi xuống, vạch phá bầu trời, hung hăng chém xuống tới. Phí Bằng, Phó Vân Phàm bọn người vội vàng xuất thủ, các hạng thủ đoạn thi triển mà ra, muốn đều đem tất cả đao mang chặn đường. Chỉ là, thời gian dài ngăn cản. Mấy người tiêu hao đều là cực lớn, phối hợp ở giữa, từ cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy mật thiết. Coi như thủ đoạn ra hết, cũng chỉ miễn cưỡng đem 17 đạo đao mang đánh nát. Nhưng cùng lúc lại có trọn vẹn 3 đạo đao mang, không trở ngại chút nào bình thường, trực tiếp cuốn về phía Bạch Tử Nhạc. Tông chủ cẩn thận, tiền bối, mau tránh ra. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, căn bản không có thi triển bất kỳ phòng ngự chi pháp, chỉ bằng nhục thân ngạnh kháng, trên thân kinh lực lóe ra, giao hội ở giữa, đúng là tạo thành một cái đặc thù, hoàn toàn do kinh lực tạo thành kinh lực cách ngăn. Cái này kinh lực cách ngăn thấu thể mà ra, cứng cỏi đến cực hạn, có thể so với nguyên thần cảnh tu sĩ thi triển đạo thuật phòng ngự chi pháp. Nhưng, cái này đồng dạng không tính bí thuật, chỉ là Bạch Tử Nhạc kia khủng bố mà mạnh mẽ nhục thân, diễn sinh mà ra một loại đặc thù nhục thân biến hóa mà thôi. Bành, bành, bành, ba đạo vết đao, không phân tuần tự, gần như đồng thời rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc thân hình bất động, chỉ là kia kinh lực cách ngăn, phát ra kịch liệt rung động, dường như có khí huyết không ngừng tiêu hao, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng, cái này ba đạo đao mang, bị hắn chặn, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khí huyết thấu thể, hình thành nhục thân cách ngăn, cái này thế nhưng là bình thường thể tu nhục thân đại thành tiêu chí. Phí Bằng trên mặt lộ ra một tia ghen tị hướng tới chi sắc, bây giờ hắn nhục thân tuy mạnh, mượn nhờ Bạch Tử Nhạc cho ra chân long huyền giáp thuật, càng thấy đến trở thành nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí cho đến nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu hy vọng. Nhưng dù sao lúc này, hắn khoảng cách Bạch Tử Nhạc lúc này nhục thân cường độ vẫn là 10 phần xa xôi. Đi thôi, tiếp tục, tiếp xuống, ta muốn toàn lực xuất thủ. Các ngươi nếu là không ngăn nổi lời nói, liền bỏ mặc đao mang đến đây đi, ta đều có thể ngăn trở. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nghiêm sắc mặt, trong mắt nhiều một vòng nghiêm túc, 700 đạo trận cơ mới khiến cho được Bạch Tử Nhạc đối với toàn bộ đại trận khống chế chi lực đạt tới 1% điểm, tương đương với toàn bộ đại trận trận cơ chừng hơn 7 vạn điểm. Nếu là như trước đó bình thường, 15 cái trận cơ đi luyện hóa, coi như hắn động tác cực nhanh, cũng cần thời gian dài tiêu hao, ngược lại không bằng chính hắn cũng xuất thủ, ngăn trở càng nhiều trận cơ phản phệ, tự nhiên tốc độ tương đối cũng nhanh rất nhiều, mà lấy hắn thực lực thủ đoạn cùng sức phòng ngự. Đừng nói những này trận cơ phản phệ chỉ tương đương với mới vào nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, liền xem như có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, lấy hắn đạo thuật vô thượng pháp, viên mãn cấp độ chân long huyền giáp thuật, liền đủ ứng phó. Càng đừng nói, hắn trên thân nhưng còn có linh bảo, Côn Ngô Kim Tháp Bàng Thân. Dù coi như mấy chục mấy trăm cái trận cơ phản vệ chi lực cùng nhau đánh tới, hắn cũng không sợ. Tạ tông chủ thông cảm. Phó Vân Phàm nghe vậy, ngay cả trả lời nói, những người khác nhưng cũng ám buông lòng một hơi. Chớ nhìn bọn họ trước đó cản nhẹ nhõm, nhưng kéo dài tiêu hao cũng làm cho bọn hắn cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện ở một chỗ khác hư không bên trong. Lần này, hắn đưa tay tìm tòi, trọn vẹn 50 cái trận cơ liền bị hắn điểm ra, sau đó thần thức phất một cái, nháy mắt luyện hóa. Ông, ông, ông, hư không rung mạnh, từng đạo đao mang cấp tốc càn quét, tựa như từng đạo thớt luyện bình thường chém rụng xuống tới. Phó Vân Phàm bọn người sắc mặt hơi tái, lại đành phải lượng sức mà đi, phân biệt cản lại 5 đạo quang mang, nhưng vẫn là có trọn vẹn 35 đạo có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực đao mang hung hăng đánh rớt mà tới. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân linh quang tràn ra, nháy mắt liền có từng đạo tinh mịn lân giáp sắp xếp tại hắn quanh thân, đem hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, chân long huyền giáp thuật. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thể nội kia Côn Ngô Kim Tháp cũng có chút tách ra quang mang, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ, sẽ có khả năng xông phá phòng ngự công kích, đều chống cự tại Bạch Tử Nhạc bản thể bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, 35 đạo đao mang rơi xuống, đủ đem bất luận cái gì đỉnh núi chém nát, đại địa cắt chém, xoắn thành bột phấn, nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật phía trên. Bạch ngấn dày đặc, thậm chí kia lân giáp cũng hơi rung động, nhưng thủy chung không có thể đem chi triệt để vỡ tan. Quả nhiên, ta cái này chân long huyền giáp thuật, luận lực phòng ngự, thế nhưng đạt đến một cái 10 phần cao thâm trình độ. Đoán chừng chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể đem đánh nát. Đao mang này dù lợi, nhưng so sánh chân chính cực cảnh cấp độ công kích còn kém xa lắc. Bạch Tử Nhạc mắt thấy ở đây, cảm thấy hiểu rõ, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Cực cảnh cấp độ, thế nhưng là tinh giới cực hạn, đương thời mạnh nhất, chính là một loại lực lượng phương diện bên trên cường đại. Tuyệt không phải cùng tầng thứ công kích, có thể so bì, vậy liền tiếp tục, vừa vặn cũng có thể khảo thí một chút lực phòng ngự của ta cực hạn. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thân hình lóe lên ở giữa, lần nữa xuất hiện ở một chỗ trên đất trống. Lần này, hắn trực tiếp chọn lựa 60 trận cơ, sau đó là 70 cái, 80 cái, 90, trọn vẹn 135 cái trận cơ đồng thời bị hắn luyện hóa về sau. Kia vô tận trận đạo lực phản kích, lúc này mới chân chính đem Bạch Tử Nhạc trên người chân long huyền giáp thuật cho triệt để đánh nát. Dư lực rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, lại ngay cả tha ngứa đều khó mà đạt tới, bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở, mấy lần dẫn phát chất biến, trừ bỏ Phó Vân Phàm mỗi người bọn họ ngăn lại 5 đạo bên ngoài. Trọn vẹn 120 đạo điệp ra lên, mới chính thức làm cho có thể so với cực cảnh cấp độ một kích rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng phán đoán, sau đó không chút do dự xuất thủ lần nữa, đã dẫn phát 150 đạo trận cơ phản vệ chi lực giáng lâm. Lần này, hắn rốt cục dẫn động thượng phẩm linh bảo, Côn Ngô Kim Tháp lực lượng, Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự chi năng, coi là thật đạt đến mức cực hạn. Tại đem rất nhiều uy lực công kích giảm mạnh 9 thành về sau. Còn lại 1 thành đao mang uy lực, đối Bạch Tử Nhạc uy hiếp liền nhỏ vô số lần, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người chân long huyền giáp thuật bên trên. Tự liền vết tích đều không thể hiển lộ, liền trực tiếp tiêu tán trống không. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không do dự, vội vàng tăng nhanh tốc độ. Biên độ lớn tăng lên dẫn xuất trận cơ số lượng tiến hành luyện hóa. 200 đạo, 300 đạo, 400 nói, cuối cùng trọn vẹn đạt đến là 570 đạo thời điểm. Bạch Tử Nhạc mới chính thức ngừng nghỉ xuống tới. Kể từ đó, ta luyện hóa đại trận tốc độ cuối cùng biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc, bằng vào ta thần thức phạm vi bao phủ, cũng chỉ có thể chạm đến hơn 500 cái trận cơ. Không phải tốc độ đem càng nhanh, Bạch Tử Nhạc có chút cảm thán, tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, càng cảm ứng đến mình đối với cả tòa đại trận trưởng khống tình huống. Con mắt lại là sáng lên, nói, cuối cùng, ta đối cả tòa đại trận luyện hóa tiến độ, đạt đến 10% trình độ. Kể từ đó, ta ngược lại có thể mượn nhờ đại trận này lực lượng bản thân đến chống cự đại trận này phản phệ chi lực. Bạch Tử Nhạc hưng trung hưng phấn, lại một lần nữa đem 500 đạo trận cơ ấn mở luyện hóa, dẫn phát đại trận phản phệ vọt tới, đồng thời vội vàng bóp làm khống trận chi pháp, lấy tự thân đối với toàn bộ đại trận trưởng khống chi lực. Tại quanh thân bố trí ra một khối to lớn vô cùng màng lưới phòng ngự. Đem kia từng đạo đao mang đều thu nạp ở bên trong. Cho dù rất nhanh, đạo này màng lưới phòng ngự liền bị đao mang chém vỡ. Nhưng rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người công kích, từ cũng theo đó giảm bớt một mảng lớn. Tương đối cũng dễ dàng rất nhiều. 1 phút, 2 phút, 3 phút, nửa canh giờ qua đi. Bạch Tử Nhạc thân hình chớp liên tục, từng đạo trận cơ chi lực bị hắn ấn mở luyện hóa về sau. Tụ lại mà đến đao mang còn chưa kịp phát ra, liền bị đại trận chi lực phản chế, nháy mắt trừ khử trống không. Từ khi ta đem toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ tăng lên tới 50% thời điểm, đại trận này phản vệ chi lực liền đối ta không có bất cứ uy hiếp gì. Bất luận cái gì phản vệ, đều có thể bị ta mượn nhờ đại trận này chi lực nhẹ nhõm bình phục giải quyết. Kể từ đó, không chỉ có nhẹ nhõm, mà lại luyện hóa đại trận tốc độ cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ, ta đã đem toàn bộ đại trận trưởng khống trình độ tăng lên tới 97% trình độ. Tiếp xuống, liền chỉ còn lại có đại trận kia vị trí trung tâm, cung điện kia chỗ khu vực trận cơ, cũng không có bị triệt để luyện hóa nắm giữ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt nhìn phía xa xa tòa cung điện kia vị trí, không khỏi có chút hưng phấn lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.